Chương 1453, kết cục của Trúc Ngư Nhi. 12, ta đã sớm hoài nghi, đừng đừng là đan gia vì sao phải ra tay với một nữ khất cái. Thì ra là khổ nhục kế để cài người vào thần môn chúng ta. Cũng do môn chủ quá thiện lương, loại nữ nhân không rõ lai lịch này căn bản không cần để ý tới. Đúng vậy, ngươi mau giao huyết nhi tiểu thư ra đây. Lâm Nhược Ngự khẽ cắn môi, ánh mắt bi thương, nhưng lúc nàng cho rằng việc sắp thành thì lại nghe Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, Ngữ Di, ngươi xác định chính là nàng giấu huyết nhi đi. Ngoài nàng ra còn ai vào đây, phải không? Ta muốn nghe nàng giải thích, không bằng, cứ để nàng giải thích một chút đi. Lâm Nhược Ngữ hơi ngây ngốc, nhưng mà, chẳng phải nàng không thể nói sao? Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Lúc ta cứu nàng, đã nói sẽ giúp nàng chữa trị thương thế. Hiện tại trình độ luyện đan của ta đã đột phá đỉnh tôn giai, có thể luyện chế đan dược giúp nàng khôi phục thanh âm, dung mạo và cả thực lực. Sắc mặt Lâm Nhược Ngự trắng bệch, thân thể khẽ run lên. Nhưng nàng lại không có lý do gì để ngăn cản Mộ Như Nguyệt. Vân Nhi không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt giống như vừa nghe nhầm. Nàng chưa từng nghĩ tới mình còn có thể hoàn toàn khôi phục. Mặc dù trình độ luyện đan của Mộ Như Nguyệt rất mạnh nhưng mình bị thương quá nặng, không phải đan dược bình thường có thể chữa trị. Ăn viên đan dược này vào, ngươi sẽ khôi phục. Mộ Như Nguyệt đưa một viên đan dược tới trước mặt Vân Nhi, cười nói. Vân Nhi run rẩy vươn tay nhận lấy đan dược, nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Đan dược vào miệng liền tan, hóa thành dòng nước chảy khắp thân thể, gương mặt sau lớp mặt nạ không khỏi ngứa ngáy. Đừng nhúc nhích. Thấy Vân Nhi muốn gãi mặt mình, Mộ Như Nguyệt vội vàng giữ tay nàng, nhịn một chút là được. Vân Nhi ngẩn ra, chậm rãi buông tay xuống, gật đầu cười khẽ. Không biết qua bao lâu, cảm giác ngứa mới từ từ biến mất. Sau đó liền nghe thấy thanh âm của Mộ Như Nguyệt vang lên. Được rồi, ngươi có thể cởi mặt nạ ra. Vân Nhi gật gật đầu, giơ tay tháo mặt nạ xuống. Mọi người vốn đang rất hiếu kỳ nữ tử luôn đeo mặt nạ này là ai, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, sắc mặt mọi người đều cứng đờ. Sao có thể? Thông Huyền run giọng nói, liên tục lắc đầu, sao có thể là Lâm cô nương? Nếu nàng là Lâm cô nương, vậy nhất thời, mọi người đều nhìn về phía một Lâm Nhược Ngữ khác, hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, sắc mặt Lâm Nhược Ngữ tái nhợt, nhịn không được kinh hoàng thất thố lui về phía sau mấy bước. Ngữ Di, thật sự là ngươi? Mộ Như Nguyệt bước nhanh đến trước mặt nữ tử, xúc động cầm chặt tay nàng. Nước mắt chảy dài trên gương mặt nữ tử, vì cổ họng còn chưa hoàn toàn khôi phục nên giọng còn hơi khàn khàn. Nguyệt Nhi, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhược Ngữ lâm vào trầm tư. Lúc trước, các ngươi đều đi tìm vô vong, chỉ còn ta đối mặt với Trúc Ngư Nhi, nhưng người đan gia quay trở lại, ta không chống đỡ được hai bọn họ liên thủ nên bị bắt đi. Sau đó người đan gia lột ra mặt ta, ghép vào mặt Trúc Ngư Nhi, nhưng bọn hắn lại không giết ta. Bởi vì Trúc Ngư Nhi yêu cầu như vậy, nàng muốn từ từ tra tấn ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, kết cục của Trúc Ngư Nhi. 13, những ngày qua chính là cơn ác mộng trong đời nàng. Trúc Ngư Nhi, nàng là Trúc Ngư Nhi. Thông Huyền run giọng nói, nữ nhân này chung sống với chúng ta lâu như vậy mà chúng ta lại không phát hiện nàng là Trúc Ngư Nhi. Thì ra nữ nhân ác độc kia vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ. Không sai. Trúc Ngư Nhi cười lạnh, ta chính là Trúc Ngư Nhi. Nhưng ta có thể hỏi một câu, vì sao ngươi có thể nhận ra ta? Vì sao biết ta không phải Lâm Nhược Ngữ? Rất đơn giản, Mộ Như Nguyệt quét mắt nhìn Trúc Ngư Nhi. Tuy ngươi có gương mặt của nàng, nhưng không thật sự là nàng. Trúc Ngư Nhi, bất luận ngươi thay đổi thế nào thì cũng không phải là Ngữ Di. Nếu Ngữ Di nhìn thấy phụ thân thức tỉnh thì sẽ không có biểu tình như ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi là Ngữ Di, tại sao phải ngăn cản chuyện ta muốn làm? Cho nên ngay từ đầu ta đã không tin tưởng ngươi, cũng chưa từng tin ngươi. Trúc Ngư Nhi cười lạnh, ta vẫn luôn cho rằng mình làm việc thiên y vô phùng, không có sơ hở, nhưng vẫn bị ngươi nhìn ra. Mộ Như Nguyệt,

trong lòng lại đau đớn. Giống như năm đó nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng thống hận của hắn khi biết chân tướng. Oanh! Khí thế trên người Vô Vong hóa thành thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực Trúc Ngư Nhi. Trúc Ngư Nhi phun một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống, sắc mặt tái nhợt khiếp người. Người tới, mang nàng đi, mặt khác, xé lớp da mặt kia ra cho ta. Ta không thích có người dùng gương mặt người quen của ta làm sằng làm bậy. Vâng, mấy người ôm quyền đáp lời, kéo Trúc Ngư Nhi nửa sống nửa chết ra ngoài. Vô Vong quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Ngữ, thanh âm không lạnh lùng nhưng cũng không ôn nhu như khi nói chuyện với Mộ Như Nguyệt. Nhược Ngữ, thời gian này, cực khổ ngươi. Lâm Nhược Ngữ lắc lắc đầu, mỉm cười nói, Vô Vong, ngươi sinh được một nữ nhi tốt. Ta nhìn nha đầu này từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay, có lẽ tương lai, thành tựu của nàng sẽ vượt qua ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1456, kết cục của Trúc Ngư Nhi 15, ha ha. Vô Vong cười to, sau khi thê tử mất, hắn chưa từng cười vui vẻ như vậy. Ngươi không biết câu trò giỏi hơn thầy sao? Nữ nhi ta đương nhiêu ưu tú hơn ta rồi. Nhưng mà điều làm ta khó chịu là, ta và nữ nhi vừa gặp lại, cháu gái cũng có rồi, ta còn không biết là tên tiểu tử thối nào cướp mất nữ nhi ta. Vô Vong chủ nhân, hỏa phượng từ trên người Mộ Như Nguyệt hiện ra, nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của Vô Vong, cười nói, Vô Vong chủ nhân, nàng không chỉ có một nữ nhi mà còn có hai nhi tử nữa đó. Cái gì? Vô Vong trừng mắt, ủy khuất nói, Tiểu Nguyệt, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Thế nhưng sinh những ba đứa, đúng rồi, hai tôn tử kia của ta đâu, mau dẫn ta đi gặp một chút, không biết hai tiểu gia hỏa lớn lên có giống ta không? Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói, một nhi tử đã sớm trưởng thành rồi, không còn là tiểu gia hỏa gì nữa, còn một đứa bây giờ hẳn là đang ở ma giới. Thấy Vô Vong còn muốn mở miệng, Lâm Nhược Ngữ nhịn không được bật cười, ngắt lời hắn, Vô Vong... Có phải ngươi đã quên, ngươi ngủ say ngàn năm, Tiểu Nguyệt đương nhiên cũng đã trưởng thành, thành thân sinh con. Vô Vong bĩu môi, bỗng nhiên, hắn tựa như phát hiện cái gì, khẽ nhướng mày, nữ nhi, đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Ta thấy ngươi trẻ như vậy, không giống người hơn 1000 tuổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, thản nhiên nói, cũng không có gì, 1000 năm trước. Ta đã chết một lần, sau đó trọng sinh ở một thế giới khác, mười mấy năm trước mới trở lại thế giới này. Có điều, lúc ta trở lại, nơi này cũng đã qua hơn 1000 năm. Nghe vậy, Vô Vong giận tím mặt, là ai tổn thương nữ nhi ta? Ta đi giết bọn hắn, là kẻ thù của ta. Ta đã trả thù rồi. Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nói, những người đó, vài năm trước đã chết dưới tay ta. Vậy xem như bọn hắn vận khí tốt. Vô Vong oán hận cắn răng. Nếu bọn hắn chưa chết, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn chết đi sống lại. Sau đó lần nữa chết đi. Cho đủ 1000 lần rồi mới làm bọn hắn hồn phi phách tán. Những người đó thật to gan lớn mật. Ngay cả nữ nhi của hắn cũng dám tổn thương. Đúng là không để hắn vào mắt. Nghĩ đến đây, Vô Vong đau lòng nói. Lúc đầu, ta vốn dĩ muốn đưa ngươi đến một nơi an toàn. Lại không ngờ ngươi vẫn gặp nguy hiểm. Cha, những người đó cùng lắm chỉ hủy diệt thân thể ta mà thôi. Ta còn có thể trọng sinh. Nếu như ta ở đây, nói không chừng sẽ bị hồn phi phách tán. Đến lúc đó sẽ không có cách nào sống lại. Hơn nữa, nàng rất cảm ơn Vô Vong. Nếu lúc trước hắn không đưa nàng đi, chỉ sợ nàng cũng không gặp được nam nhân kia. Vô Vong biết Mộ Như Nguyệt không muốn hắn tự trách. Trong lòng có chút cảm động. Hắn ôm chặt Mộ Như Nguyệt vào lòng, nói, Tiểu Nguyệt, từ nay về sau, ta sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm tới ngươi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, tựa đầu vào ngực Vô Vong, hưởng thụ thời khắc ấm áp này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1457 tác giả làm nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, cửa địa ngục, 1, Ma Long, nếu ta nhớ không nhầm, mẫu thân hẳn là ở chỗ này, chúng ta mau hạ xuống đi. Một con hắc long bay lượn trên không trung thần môn, trên lưng nó là một tiểu nam hài tầm 8-9 tuổi. Hồng y ma mị bay trong gió, sợi tóc bạc nhẹ phất qua gương mặt phấn điêu ngọc trác, kinh diễm làm người ta không thể rời mắt. Ngươi là ai? Thông Huyền hồi phục tinh thần, nhìn gương mặt có chút quen mắt kia, lạnh giọng hỏi. Tiểu nam hài không nói gì, khoanh tay đứng trên lưng ma long, tầm mắt đảo qua đám người phía dưới, mặt không biểu tình. Không biết vì sao, đối mặt với đôi mắt đỏ kia, đáy lòng Thông Huyền run lên, bất giác cảm thấy sợ hãi. Cường, tiểu nam hài này là một cường giả. Thông Huyền hít sâu một hơi, vừa định nói gì đó thì thấy thân ảnh Hồng Y nhanh chóng vót xuống dưới. Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt xuất hiện phía sau lưng mình. Thông Huyền lập tức biến sắc, hô to, môn chủ, cẩn thận. Nhưng đã không còn kịp rồi, tiểu nam hài đã xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Thời điểm mọi người cho rằng tiểu nam hài sẽ gây bất lợi cho Mộ Như Nguyệt, lại thấy hắn bỗng nhiên nhào lên, ôm chặt nàng. Thông Huyền ngây ngẩn, thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Này rốt cuộc là tình huống gì? Nam Hải ngẩng đầu lên, tươi cười ngây thơ đáng yêu. Mẫu thân, ta đã trở về. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng ôm thân thể nho nhỏ trong lòng, cười nói, Hoàng Nhi rốt cuộc đã trở lại rồi. Thế nào? Tiêu Uyển đâu? Nghe vậy, Giả Tư Hoàng hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu nói, hình như nàng bị người khác mang đi. Bị người khác mang đi? Đúng vậy, hiện tại ta còn chưa tra ra tung tích của nàng. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày. Tiêu Uyển bị người khác mang đi? Tại sao người nọ lại mang nàng đi? Như Nguyệt đại nhân, Ma Long cúi đầu nhìn nữ tử đứng trên mặt đất, nói, lần này ta và chủ nhân trở về là vì mang tiểu thư đi. Huyết Nhi. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn Giả Tư Hoàng. Giả Tư Hoàng nhẹ gật đầu, nói, mẫu thân, muội muội đâu? Ta muốn mang nàng đi, qua vài năm sẽ dẫn nàng về cho mẫu thân. Được, ngươi đi theo ta. Mộ Như Nguyệt cười cười, nàng rất tin tưởng nhi tử mình. Bất luận thế nào, nàng đều tin Giả Tư Hoàng mang Huyết Nhi đi nhất định là có lý do. Trong phòng, gió mát thổi qua làm tấm màn nhẹ lay động. Vô Vong đang ngồi trên giường chơi đùa với Tiểu Oa Nhi, chọc nó cười khanh khách không ngừng. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Vô Vong vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giả Tư Hoàng phấn điêu ngọc trác. Tiểu Nguyệt, đây chính là nhi tử ngươi. Vô Vong nhướng mày, tiểu tử này tuy còn nhỏ lại không đơn giản. Đúng vậy, Mộ Như Nguyệt quay đầu cười nói với Giả Tư Hoàng, Hoàng Nhi, vị này chính là ông ngoại ngươi. Ông ngoại? Giả Tư Hoàng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói, thì ra người chính là ông ngoại. Lúc ở ma giới mẫu thân đã từng nhắc tới người, còn nói thực lực của người rất cường đại, cho nên Hoàng Nhi đã sớm muốn gặp ông ngoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, cửa địa ngục 2, ha ha. Nghe vậy, Vô Vong cười phá lên, ánh mắt nhìn tiểu tử này cũng mang theo tia thưởng thức. Tiểu tử, ngươi đúng là không tệ, không hổ là cháu ngoại của Vô Vong ta. Nữ nhi ta ưu tú như thế, đương nhiên cháu ngoại cũng sẽ không kém. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì, rời mắt về phía Huyết Nhi trên giường. Nàng đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng ôm Huyết Nhi lên, hôn gương mặt mềm mại phấn nộn của nó, sau đó giao vào tay Giả Tư Hoàng. Nhìn đứa trẻ trong tà lót, ánh mắt Giả Tư Hoàng tràn ngập ôn nhu. Hoàng Nhi, chiếu cố nàng cho tốt. Dù trong lòng luyến tiếc, nhưng Mộ Như Nguyệt vẫn tận lực đè nén cảm xúc, nói. Giả Tư Hoàng gật gật đầu, thanh âm nghiêm túc mà kiên định, mẫu thân yên tâm, Hoàng Nhi sẽ bảo vệ tốt muội muội, sẽ không để nàng thiếu mất một cọng lông tơ nào. Ma Long, chúng ta đi thôi. Giả Tư Hoàng nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, dù ánh mắt tràn ngập lưu luyến nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn không thể để muội muội trở thành gánh nặng của mẫu thân, mà là trở thành lực lượng của nàng. Chỉ có như vậy mới có thể giúp mẫu thân vượt qua sóng gió mãnh liệt trên đại lục, dần dần bước lên đỉnh cao. Dứt lời, hắn liền xoay người đi ra cửa, thân ảnh Hồng Y chậm rãi biến mất trước mắt bọn họ. Vô Vong không nghĩ tới Mộ Như Nguyệt lại dễ dàng giao Huyết Nhi cho hắn như vậy, nghi hoặc nói, Tiểu Nguyệt, ta có thể nhìn ra tiểu tử này không tầm thường, thực lực cũng rất cường đại,

những lời ngươi và Hỏa Phượng nói ta đều nghe được. Ta muốn cảm ơn ngươi tín nhiệm ta vô điều kiện, làm bạn bên cạnh ta hai kiếp không rời không bỏ. Cánh tay Bạch Trạch ôm nàng hơi khựng lại, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười ôn nhu. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải cố gắng sống sót, dù là vì ta hay vì hắn. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, từ từ ngồi dậy, lấy ra một lọ đan dược ăn vào. Đan dược vừa vào bụng, một cỗ dược lực lập tức bao lấy trái tim nàng. Sau khi thân thể khôi phục, Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, vừa nâng tay lên, một ngọn lửa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng ta cũng thu phục được cửu trọng hòa, có nó trong tay. Sau này dù ta không thể giết cường giả tôn thượng trung cấp, nhưng ít nhất cũng có lực lượng để chống đỡ. Hơn nữa, Mộ Như Nguyệt hơi ngừng lại, nói tiếp, ta có cảm giác, cửu trọng hòa làm thực lực của ta tăng lên một bậc. Tuy còn chưa thể đột phá tôn thượng nhưng cũng chỉ cách tôn thượng không xa. Ta tin mình rất nhanh có thể đột phá. Bạch Trạch ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, khẽ cười nói, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà trưởng thành đến trình độ này, phỏng chừng toàn bộ thần giới cũng chỉ có ngươi có thể làm được.